Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213. Đệ một cuộc tranh tài, Snape giáo sư, vậy ý của ngươi là, Hạ Nhiên tỉ mỉ thỉnh giáo, Snape chê cười giống như là cười, có điều không phải đối với Hạ Nhiên, mà là nhằm vào bộ phép thuật, nói rằng, bộ phép thuật đã sớm thành cái sàng, e sợ thực tử đồ ở bộ phép thuật bên trong số lượng. So với hội Phượng Hoàng thành viên đều nhiều hơn, một phần thực tử đồ ngay cả ta cũng không biết tên họ. Vì người bí ẩn, được rồi, Voldemort, thần sắc hắn như phi thường khó chịu, rồi nói tiếp, hiện tại không cho hỏi thăm người bên ngoài nhiệm vụ thân phận rồi nói. Ta không dám ở thực tử đồ bên trong hỏi dò, sợ sệt bị Voldemort nắm lấy trừng phạt. Nhưng nếu như các ngươi nếu cần, không cần, Severus, Dumbledore ngắt lời hắn ngữ, nhẹ giọng nói, thân phận của ngươi tác dụng còn rất lớn. Không cần vội vã bại lộ, Voldemort còn tin tưởng ngươi, đừng làm cho hắn đối với ngươi khả nghi tâm. Snape yên lặng gật gù. Ta rõ ràng ý của ngươi. Snape giáo sư, Hạ Nhiên nói rằng, bộ phép thuật bên trong, thực tử đồ số lượng xác thực không ít. Có thể tạm thời bọn họ dám bạo lộ thân phận ra sao? Hắn thờ ơ cười, nói, cho tới nay, chúng ta chân chính kiêng kỵ. Có mà chỉ có Voldemort một người mà thôi. Cái khác hắc vu sư, cái khác hắc ám sinh vật. Có Voldemort mới sẽ làm người đồng dạng kiêng kỵ. Không có Voldemort tồn tại, làm cái kia hắc ám thế giới lãnh tụ. Cái gì hắc vu sư, cái gì hắc ám sinh vật, hết thảy đều không phải chúng ta địch thủ. Thậm chí trong bọn họ bộ sẽ bùng nổ ra các loại xung đột. Chó cắn chó sự tình chẳng lạ lùng gì. Giống nhau hơn 10 năm trước Voldemort lần thứ nhất suy sụp thời điểm cảnh tượng như thế. Kakarot không phải là như vậy một cái ví dụ sao? Lúc đó liền không biết có bao nhiêu thực tử đồ. Vì giảm bớt chính mình lượng hình phạt. Hoặc là tránh khỏi lao ngục tai ương. Dùng sức phàn cắn cái khác thực tử đồ. Gắng đạt tới chứng minh chính mình thuần khiết. Hoặc là nhường phù thủy tòa án làm lại thẩm phán. Thích hợp giảm bớt phán phạt. Có điều có Voldemort tồn tại, như vậy một cái đủ để áp đảo hết thảy hắc vu sư hắc ám sinh vật mạnh mẽ hắc ma vương, có thể làm hắc ám thế giới nghe phụng mệnh lệnh. Dù sao công chiếm toàn bộ ma pháp giới, bọn họ cũng mới sẽ nắm giữ càng Doryx. Chỉ có điều lần này như thắng rồi, nhất định phải triệt để thanh toán. Hạ Nhiên trong con ngươi lệ mang lấp lóe. Đến thời điểm nói sau đi. Dumbledore hồi phục nói. Không có ở Hogwarts cũng tốt. Hắn hốt thở dài. Nói rằng. Voldemort quay đầu trở lại. Thực tử đồ đại quân không ngừng tập kết. Hắc ám sinh vật quy thuận Voldemort dưới trướng. Loại này an bình bình tĩnh tháng ngày. Đại khái cũng không có mấy tháng. Lần này tam cường thi đấu. Khả năng cũng là một lần cuối cùng thi đấu, nhường bọn học sinh tận hứng cũng tốt. Sau khi, bọn họ khả năng cũng không thể không đối mặt các loại uy hiếp. Có hay không có thể đúng hạn hoàn thành học nghiệp, thông qua N.E.V.K.T.S. cuộc thi, trung cực phù thủy đẳng cấp cuộc thi. Đây là người nào đều không thể làm ra bảo đảm sự tình. Dumbledore thở dài, Hạ Nhiên. Snape không nói gì. Thứ ba thời điểm, sáng sớm trường học bầu không khí liền vô cùng gấp gáp cùng hưng phấn. Hết thảy học sinh đều đang vì sắp đến tam cường thi đấu kích động. Không giống với nguyên thời không bên trong nội dung vở kịch. Harry trái với Dumbledore tuổi tác giới hạn dự thi. Lần này Harry là một cái khán giả ngồi ở trên khán đài. Tuy giảm thiểu làm dũng sĩ cao hứng cùng tự hào, nhưng ở đã hiểu các dũng sĩ sắp đối mặt cái gì tình huống. Nội tâm hắn lại giác vui mừng, cũng còn tốt Dumbledore thiết trí tuổi tác giới hạn. Các ngươi nói, lần này thi đấu hạng mục sẽ là cái gì? Không biết, nhìn dáng dấp, là tranh cướp món đồ gì? Xung quanh trên khán đài những học sinh khác bị chẳng hay biết gì. Hưng phấn nghị luận sôi nổi. Harry, Ron, Hermione ba người không khỏi đối diện cười. Hermione, ngươi biết không? Ghi ánh mắt sáng lên, liền thấp giọng hỏi, không rõ ràng. Hermione liền lắc đầu nói. Ron ở bên cười đắc ý. Xem, Bachman đi ra. Harry hốt ngón tay phía dưới chàng nói rằng, đây là một cái vòng tròn hình khán đài, xây dựng ở sườn núi trên vách đá. Trung gian là một khối bao la trống trải sân bãi. Tảng đá đứng vững, không dứt, gì con đường có thể cung thông hành. Mà cách đó không xa mấy cái lều lớn bồng che đậy dũng sĩ cùng bọn họ sắp đối mặt đồ vật. Lúc này toàn trường sư sinh bao quát Zumstrang cùng Beauxbatons bọn học sinh đã toàn bộ ngồi ở trên khán đài, Dumbledore, Maxime nữ sĩ, Kakarot này ba cái ma pháp hiệu trưởng trường học, còn có Jerome Barton tên này đến từ bộ phép thuật quan chức, đã dồn dập vào chỗ ghế trọng tài. Ludo Bachman là cái cuối cùng tới được, hạ nhiên chỗ ngồi. Khoảng cách ghế trọng tài có chút xa, chung quanh hắn nhiều là Hogwarts giáo sư công chức, toàn bộ ngưng thần quan tâm trong sân. Hiện tại, nhường chúng ta mời ra ngày hôm nay điều thứ nhất, Bachman âm thanh cực kỳ vang dội, vang vọng toàn trường, Hỏa Long, hiện trường nhất thời tất cả xôn xao. Hỏa Long, là Long, ta không nghe lầm chứ, Long ở nơi nào đây, mau nhìn. Thực sự là cự long, thật là khủng khiếp, tất cả mọi người lớn tiếng thảo luận, trên mặt che kín kinh hãi cùng vẻ hưng phấn, chỉ thấy một cái màu xanh lục thành niên hỏa long, ở một đám tuần long tay xua đuổi dưới sự chỉ dẫn. Đến sân đấu bên trong, hạ nhiên xem cấp ám Charlie cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một cái trứng rồng nhét vào này. Điều Will lục long bên cạnh. Há, đồ vật nhỏ, Hagrid rên rỉ một tiếng, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một viên trứng rồng. Hạ nhiên lắc đầu một cái, Hagrid này yêu thích thần kỳ sinh vật đặc biệt là cự long tính tình. Chỉ sợ cả đời con đều sửa không được, đương nhiên, cũng không cần thiết biến đổi. Vừa vặn dùng loại này nhiệt tình làm tốt hắn thần bảo hộ kỳ sinh vật khóa giáo sư. Người thứ nhất dũng sĩ Cedric Diggory ra trận, Bachman tuyên bố, Cedric ra trận thời điểm, vẻ mặt thập phần cứng ngắc, làm hắn thật nhìn thấy cái kia một cái lục long thời điểm. Song phương đối diện, lục long khổng lồ con người giữ tận hung lệ, nội tâm hắn suýt nữa dừng nhảy vỗ một cái, cũng còn tốt, nếu không là Harry bọn họ ngày hôm qua nhắc nhở ta. Ta có chuẩn bị tâm lý, ngày hôm nay, ta nhất định sẽ run chân. Cedric nghĩ thầm, không khỏi đối với Harry, Ron, Hermione ba người sinh ra rất nhiều lòng cảm kích. Nhưng trước mắt việc cấp bách, vẫn là làm sao đoạt được cái kia một viên Will lục long trứng rồng. Đó mới là hắn thi đấu mục tiêu. Hắn nghĩ chính mình một buổi tối trắng đêm không ngủ nghĩ ra được phương án ứng đối. Hít sâu một cái, vòng tới lục long tầm mắt góc chết nơi, móc ra ma trượng, cho một tảng đá niệm biến hình chú. Cái kia tảng đá nhất thời biến thành một cái chó con. Gâu gâu kêu to, chạy hướng về phía Will lục long, ở tại ngoại vi chạy, mà bản thân của hắn cẩn thận từng ly từng tí một sờ lên. A, thực sự là tinh diệu biến hình thuật. Nhất định là McGonagall giáo sư cao đồ, dùng chó con đến hấp dẫn hỏa long sự chú ý, hắn sẽ thành công sao? Bachman khen, hạ nhiên nhìn thấy phía trước McGonagall giáo sư gò má lên. Thoáng hiện một vệt kiêu ngạo tự hào biểu hiện, hắn thành công, hỏa long đuổi theo cái kia chó săn. Bachman hàng loạt pháo như nói rằng, a, hỏa long thay đổi chủ ý. Hắn tựa hồ quyết định không truy cái kia chó săn, vẫn là trước tiên nắm lấy chúng ta dũng sĩ tốt hơn. Cedric, gay gâu, hắn muốn bị tóm lấy, thật xinh đẹp, tuyệt bổng động tác. Xem ra Diggory tiên sinh là một vị ưu tú Quidditch vận động viên. Là, hắn thành công, Siddick bắt được trứng vàng. Bất quá chúng ta tuần long thủ môn phải đi ngăn lại nổi giận Whale Lục Long. Không phải vậy cự long sẽ giết Siddick. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.